Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trên mặt khôi phục lại vẻ mặt như thường ngày, hướng về phía Cố Mộ Bạch nói: Tổng giám đốc Cố, tôi đi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp. Cô không đợi Cố Mộ Bạch nói thêm gì nữa mà quay người bước đi. Đi được hai bước thì thanh âm của Cố Mộ Bạch vang lên: Tôi sẽ không đem một người phụ nữ không phân biệt được công và tư ở bên cạnh chính mình. Giọng nói của anh tỏ rõ sự kiên quyết. Lời nói này của anh làm cho cước bộ của Quý Lily dừng lại. Hiện tại cô biết rất rõ cô đã chạm vào ranh giới cuối cùng của Cố Mộ Bạch. Tôi cũng tin tưởng anh sẽ không thể nào rời bỏ tôi được. Quý Lily tự tin ưỡn ngực rời đi, cho đến khi đi ra khỏi cửa phòng cô mới thở dài một hơi. Vừa rồi đối mặt với Cố Mộ Bạch, tim của cô như muốn bay ra ngoài. Cô từ trước tới giờ vẫn luôn tự kiềm chế tình cảm của mình đối với anh, nhưng hiện tại cô đã thông suốt. Loại tình cảm này giống như là cơn hồng thủy mãnh liệt ảo đến, thậm chí nó còn cuốn trôi đi cả phần lý trí trầm ổn, quên đi cả trái tim và thân thể của cô. Nếu như muốn hỏi lý do vì sao cô yêu Cố Mộ Bạch, thì chuyện vừa gặp đã yêu này không có cách nào có thể giải thích rõ ràng được. Cô vừa mới gặp đã yêu Cố Mộ Bạch, còn anh lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Vi thì đã yêu rồi. Nếu như bọn họ chưa từng gặp nhau, thì Cố Mộ Bạch có thể nào mà yêu cô không? Chính là trên thế giới này lại không có chuyện nếu như. Quý Lily không còn cách nào khác mà phải tốn thêm nhiều công sức cho việc này. Mà cô đúng là ngoài ý muốn, yêu phải Cố Mộ Bạch. Từ khi gặp anh, cô giống như bị rơi vào một hố sâu không đáy, không có cách nào có thể thoát ra được. Cô có thể vì anh sẽ làm ra mọi việc, mặc dù anh ta sẽ hận cô. Chị Quý, chẳng biết từ lúc nào tiểu trợ lý đã đi đến bên cạnh Quý Lily, nhỏ miệng nhắc nhở cô. Tổng giám đốc Cố kêu em nhắc chị là đến giờ phải đi họp. Quý Lily ngẩn ra, ngẩng đầu lên rồi giữ vững tinh thần, chống lại ánh mắt dò xét của Cố Mộ Bạch, sau đó yên lặng thu xếp tài liệu. Trong lòng cô đã quyết định, cô sẽ không bị ánh mắt lạnh như băng của Cố Mộ Bạch dọa lui, cô sẽ làm cho Cố Mộ Bạch quên đi Kiều Vi. Cho dù anh không yêu cô cũng sẽ không cho anh biết sự thật của chuyện này. Cô không muốn anh sẽ bị tổn thương. Đồng hồ chỉ qua 10 giờ, Cố Mộ Bạch đã đến muộn 5 phút. Quý Lily đi theo sau anh và tiến vào phòng họp. Trong phòng họp chỉ có 3 người, đứng trước mặt cô là chủ tịch Trần Xuân Kiệt, bên cạnh là thư ký và con trai của ông. Sau mặt của Trần Xuân Kiệt có vẻ không tốt, ông luôn không thích những người đến muộn. Quý Lily thấy vậy liền tiến lên phía trước mặt ông vội vàng giải thích. Xin lỗi chủ tịch Trần, bởi vì công việc của tôi có xảy ra một chút sai sót, làm cho tổng giám đốc Cố đến muộn, xin ngài tha lỗi. Nét mặt của Cố Mộ Bạch có chút mất tự nhiên, anh cũng nói theo. Thật xin lỗi đã để cho ngài đợi lâu. Trần Xuân Kiệt còn chưa lên tiếng thì Trần Tân Lương ở phía sau đã lên tiếng. Giảng hòa. Không có gì đáng ngại, chúng tôi cũng vừa mới đến thôi. Chủ tịch Trần không có nhiều thời gian, hay là chúng ta bắt đầu cuộc họp đi. Trần Xuân Kiệt không nghĩ tới con trai của mình sẽ trở nên khách khí như vậy. Ông hứng thú nhìn về phía ánh mắt của thằng con trai đang hướng về phía Quý Lily. Trong lòng có vài phần đùa cợt, cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Từ giờ đến nay, phụ nữ ở đâu cũng đều có một mị lực rất lớn. Anh hùng vẫn luôn sẽ bị mỹ nhân mê hoặc. Trong lời nói của ông có chút mập mờ, nhưng cũng không truy xét mà tự hướng về phía bàn hội nghị, ngồi xuống và nói. Chủ tịch Cố, bây giờ chúng ta bàn bạc về bước đầu tiên của dự án. Cố Mộ Bạch có chút thất thần, ngay cả Trần Xuân Kiệt nói gì cũng không rõ. Có thể là do anh ngủ không đủ giấc. Ánh mắt kia của Trần Tân Lương nhìn về phía Quý Lily. Bất cứ người nào cũng có thể hiểu được có chuyện gì đang xảy ra. Ai biết Trần Tân Lương, thế nhưng Quý Lily cùng anh ta từ khi nào lại quen biết nhau? Trước kia khi cùng với tập đoàn Trần Thị hợp tác, ai cũng thấy hai người đó cùng xuất hiện. Khuôn mặt của Cố Mộ Bạch vẫn không biến sắc. Bên cạnh Trần Tần Lương rất lịch sự kéo ghế cho Quý Lily. Người cô hôm nay thật xinh đẹp. Xinh đẹp. Cố Mộ Bạch liếc nhìn cô, toàn thân chỉ mặc một cái váy màu hồng nhạt, nhìn rất bình thường nha. So với mấy bộ đồng phục đen trắng mà cô mặc thường ngày thì đẹp hơn nhiều. Quý Lily mỉm cười gật đầu nói cảm ơn. Tối hôm qua thật sự rất cảm ơn anh đã đưa tôi về. Cố Mộ Bạch không nghĩ mình sẽ nghe lén họ nói chuyện, chỉ là thanh âm của họ luôn hướng đến lỗ tai của anh mà đến. Ngay cả tâm tư cũng bị lời nói của họ làm cho rối loạn. Tối hôm qua Trần Tân Lương đưa Quý Lily về nhà, bọn họ là muốn qua lại với nhau sao? Càng nghĩ về vấn đề này, sau mặt của Cố Mộ Bạch bỗng trở nên mờ mịt. Trần Xuân Kiệt nhìn thấy con trai mình đối với một cô thư ký nhỏ này có tâm như vậy, cũng vô cùng bất mãn. Vậy quả ông chỉ hỏi nhẹ hai tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ. Con trai, bây giờ đang trong thời gian làm việc. Trần Tân Lương cũng không phản bác, gật đầu nói. Chủ tịch Trần, tôi chỉ là không nén nổi tình cảm của mình. Quý Lily cũng không để ý tới lời nói của hai người, chỉ là sắc mặt của Cố Mộ Bạch có chút khó coi.